Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, 349 cùng FA chủ tịch trở mặt. Miuo kế nửa năm trước hai hiệp tổng điểm số đánh bại Dortmund lên ngôi cúp Champions League sau. Hôm nay tại Stade Louis II sân bóng thông qua đơn trận quyết thắng 2-0 đánh bại Chelsea bảo vệ vương miện thành công. Trận đấu này để cho người ta liên tưởng đến cũng là không sai biệt lắm nửa năm trước. Vialli mới vừa lên mặc cho Chelsea dẫn đầu đánh rồi trận đấu thứ nhất. Trận đấu kia là trận chung kết cấp liên đoàn. Hồ chiến lược họ đánh bại Vialli. Hôm nay thì là chiến thuật họ đánh bại đối phương. Thông qua hai trận quán quân chiến dịch kết quả, Hồ cho thấy ưu tú chiến thuật bài binh bố trận cùng năng lực chỉ huy. So ra kém cỏi chính là Vialli. Bất quá cái này cũng hẳn là bình thường. Vialli có thể hướng Hồ khoe khoang hắn cầu thủ thời đại công tích. Hồ thì có thể dùng huấn luyện viên thành tích còn lấy màu sắc. Thượng thiên thật đúng là công bằng. Miuo tại Stade Louis II sân bóng lại lần nữa nâng lên UEFA Super Cup. Sau trận đấu Andrich tự nhiên là tiêu điểm. Hắn tại lúc trước miệt thị Chelsea. Trong trận đấu lại lấy bảo thủ phản kích chiến thuật đánh tan đối thủ. Quá trình này là phá vỡ. Nhưng kết quả lại đủ để cho Andrich ngóc lên đầu mặt đối với truyền thông. Hắn trực tiếp ở bên sân tiếp nhận rồi sau trận đấu phỏng vấn. Bị một đám phóng viên chen chúc tại trung tâm. Lúc có người hỏi hắn đánh bại Chelsea lại lần nữa đoạt giải quán quân phải chăng cảm thấy kiêu ngạo. Andrich một mặt bất đắc dĩ nói. Ta không biết rõ cái này kiêu ngạo là nơi phát ra cái gì. Là bởi vì cúp quán quân. Hay là bởi vì đánh bại đối thủ là Chelsea. Nếu như là cái trước. Ta không thể nói kiêu ngạo. Nhưng trong lòng đối với các cầu thủ biểu hiện hài lòng. Nếu như là cái sau. Ta cảm thấy cái này rất hoang đường. Chelsea chẳng có gì ghê gớm. Các người luôn luôn nói đi sai ly. Le Boop, muốn Peso tư rét. Materazzi mạnh hơn. Nói Poyet di Matteo cũng so Lampard thêm Makelele càng mạnh loại hình. Ta cho rằng đây là sai lầm nhất so sánh. Hai đội bóng đối với vị tương đối năng lực không có ý nghĩa. Southgate cũng sẽ không cùng đi sai ly một đối một. Materazzi phòng thủ người cũng không phải Le Boop. Giữa bọn hắn ai mạnh hơn? Ai xuất sắc hơn? Có trọng yếu không? Trọng điểm là Southgate cùng Materazzi đông kết rồi Fred cùng Zola. Makelele cùng Lampard hạn chế lại rồi Poyet cùng Di Matteo. Mà Chelsea lại không phòng được Miuo tiến công cầu thủ. Miuo càng mạnh. Cái này không có gì có thể tranh luận. Cho nên, đánh bại một chi nguyên bản liền so với chúng ta nhỏ yếu đội bóng. Ta hẳn là kiêu ngạo sao? Andrich đã chán ghét truyền thông vô hạn độ nâng lên Chelsea thực lực. Chelsea có tiến bộ, thực lực có đề cao. Đây là sự thật, nhưng không đại biểu thật sự đến rồi một cái làm cho người nhất định phải dùng nhất lưu cường đội. Đến đối đãi cấp độ, đặc biệt là truyền thông nhàm chán lúc liền sẽ dọc so sánh các chi đội bóng thực lực chênh lệch. Nó phương thức tại hắn mắt bên trong là hoang đường. Bình thường ánh mắt đến xem, hai đội bóng so sánh thực lực là so sánh ba đầu chiến tuyến cầu thủ thực lực. Mọi người tuyến hậu vệ, giữa trận, tuyến tiền đạo ai năng lực càng mạnh, nhưng làm chủ soái, Andrich xưa nay sẽ không dạng này so sánh đội bóng thực lực chênh lệch. Cái kia không có ý nghĩa. Hắn phân tích đối thủ lúc so sánh là thay đổi tới. Giữa trận dây có lẽ là trực tiếp đối bính. Cái này liên quan đến giữa trận quyền khống chế, nhưng hậu vệ cùng hậu vệ làm so sánh, tiền vệ cùng tiền vệ làm so sánh. Cùng tranh tài có quan hệ gì? Hắn sẽ chỉ dùng đúng phương tiền vệ đến so sánh chính mình hậu vệ. Chính mình tiền vệ đi tương đối đối phương hậu vệ. Sau đó nhằm vào tính bố trí. Đối phương hậu vệ tốc độ chậm. Vậy liền phát huy ưu thế tốc độ. Đối phương hậu vệ phòng không có vấn đề. Vậy liền đánh rồi không chung bóng. Đối phương tiền vệ nếu là tốc độ nhanh trước cắm sắc bén. Hắn liền muốn điều chỉnh hậu phòng tuyến chỗ đứng. Sẽ an bài sao ghét đánh rồi kéo sau. Chính là chặn đường đối phương thẩm thấu trước cám. Nếu là đối phương là đánh rồi truyền xa sông treo ở Như vậy hậu vệ bố trí liền muốn lấy chiếm cứ khu vực quyền khống chế làm chủ. Hắn có thể nói thẳng thừa nhận Makelele cùng Lampard giữa trận tổ hợp tại tiến công bên trong không? Cách nào đối với Chelsea hình thành khống chế ưu thế? Cho nên chiến thuật trên hắn liền điều chỉnh. Tiến công liền đánh rồi đường biên. Miuo hôm nay hai cánh đủ bay. Đem ưu thế phát huy đến lớn nhất. Đem nhược điểm bất lợi nhân tố xuống đến thấp nhất. Cái này là thắng trận mấu chốt chiến thắng điểm. Sau trận đấu phỏng vấn tan rã trong không vui. Andrej cuối cùng biến thành công kích truyền thông. Cho là bọn hắn luôn luôn tương đối đến tương đối đi. Đã là đối với hắn cầu thủ không tôn trọng. Cũng ảnh hưởng cầu thủ tâm tình. Mặc cho ai nghe được chính mình không bằng đối thủ đánh giá đều cao hứng không nổi đến. Bất quá chỉ cần tranh tài thắng. Ngược lại có thể làm cho các cầu thủ càng cao hứng hơn. Lễ trao giải về sau. Miuo điệu thấp chúc mừng một chút. Sau đó đội bóng bên trong không ít cầu thủ trực tiếp từ Monaco về đội tuyển quốc gia tham gia FIFA. Quốc tế tranh tài. Andrej mang theo còn lại vì số không nhiều cầu thủ về London. Trận tiếp theo giải đấu sẽ ở 10 ngày sau mới tiến hành. Đội bên trong ngoại trừ giống nét. Sao ghét dạng này đội tuyển quốc gia chủ lực bên ngoài. Trên cơ bản đội hình chủ lực cầu thủ trẻ hoặc là tại đội tuyển quốc gia ngồi băng ghế. Hoặc là chính là bị hạ cấp đội trẻ chiêu mộ. Đối với cái này Andrej cũng không phản đối. Để bọn hắn đi đánh rồi U23. U21 quốc tế tranh tài. Đối bọn hắn trưởng thành cũng có trợ giúp. Cứ việc này lại ảnh hưởng Miuo tiếp xuống giải đấu. Cái gọi là FIFA virus. Trở lại London sau. Andrej sinh hoạt làm từng bước. Sáng sớm cùng íp đi chạy chậm. Công việc ban ngày. Chính làm đội tuyển quốc gia tranh tài hừng hực khí thế lúc. Andrej nhận được một cái bữa tối mời. Đến từ FA chủ tịch Wyman. Lúc chạng vạng tối. Lít khách sạn lớn nhân vật nổi tiếng sĩ thân tiến ra. Nối liền không dứt khách nhân trên cửa. Sinh ý hồng hỏa hỏa. Andrej lái một chiếc mới tinh Audi lại tới đây. Hắn đi qua chiếc kia bảo mã đầu năm thực sự quá cao. Thỉnh thoảng đi sửa chữa bảo dưỡng. Còn không bằng mua chiếc mới. Thế là mùa hè hắn tiếp nhận đội bóng nhà tài trợ đưa tới xe Audi. Hắn mở ra xe này chính là đánh rồi quảng cáo. Rất bình thường trao đổi ích lợi. Đang phục vụ viên dẫn đường xuống. Andrej đi tới bao xương bên trong. Wyman cùng CEO Kelly hai người mong mỏi cùng trông mong. Đợi Andrej đi tới. Hai người nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Chúc mừng. Miuo vinh dự trong phòng lại nhiều cái cúp. Andrej, người cái này thu hoạch được cúp tốc độ đơn giản còn nhanh hơn cưỡi tên lửa a. Ha ha ha ha, Wyman lời dạo đầu để Andrej trong lòng kinh ngạc. Cái này tâng bốc cũng quá chói mắt. Kỳ quái, khác thường. Trước kia lẫn nhau ở giữa giao lưu đều là lấy một cái bình đẳng lập trường. Hoặc là nói Wyman khinh thường. Ỷ vào trưởng giả thân phận. Cùng Andrej nói chuyện đều có chút trưởng bối giọng điệu. Andrej trước kia cũng không thèm để ý. FA cao tầng vị trí. Thế nhưng là bóng đá vòng bên trong không ít người mong nhớ ngày đêm. Premier League các nhà đội bóng chủ tịch hoặc chấp hành quan. Đều là đối vị trí kia nhìn chằm chằm. Muốn trong hội này trèo lên trên. Có ý hướng nhất viết đi FA nhậm chức cao vị. Bởi vậy cùng loại người này đánh rồi quan hệ. Đối phương sĩ diện. Andrej liền cho đối phương. Không có gì lớn. Nhưng hôm nay đối phương thái độ rõ ràng khác thường. Andrej đoán được bữa cơm này đoán chừng bên trong có huyền cơ. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Hắn khiêm tốn đáp lễ hai câu liền ngồi xuống. Kelly cũng nhiệt tình không thôi. Mỉm cười đem menu giao cho Andrej. Andrej mỉm cười cự tuyệt. Xoay đầu trực tiếp để cùng phục vụ viên điểm chính mình bữa tối. Hắn tới nơi này số lần cũng không ít. Thích ăn cái gì chính mình trong lòng hiểu rõ. Bữa tối nửa trước trong đoạn thời gian, Wyman cùng Kelly kẻ sướng người họa. Bữa tối tiến vào rồi một cái hồi ức thời khắc. Hai người bắt đầu xem Andrej hơn 4 năm trước kia trở thành huấn luyện viên chính sau cùng nhau. Đi tới công tích vĩ đại. Một cái chịu một cái cúp vinh dự từ bọn hắn trong miệng nói ra. ở giữa còn bí mật mang theo bọn hắn chứng kiến Andric trưởng thành lạc ấn. Wyman lớn đàm mỗi một lần quốc nội thi đấu sự tình vì Miwoo trao giải lúc kích động. Cũng tự xưng là tuệ nhãn biết châu. Đã sớm cho rằng Andric có thể lấy được hiện nay thành tựu. Andric chỉ là ăn cơm. Đối phương hai người nói. Hắn liền cười gật gật đầu. Cũng không đáp lời nói. Chờ hai người nói miệng đắng lưỡi khô thực sự lại thổi phồng không nổi nữa. Wyman cho Kelly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương ngầm hiểu. Từ cặp làm việc bên trong móc ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Andric. Andric lau lau miệng. Cảm thấy thầm nghĩ. Cuối cùng đến rồi chính sự. Hắn tiếp nhận văn bản tài liệu mở ra ánh mắt. Trong lúc nhất thời không để ý tới giải đối phương dụng ý. Để văn kiện xuống sau hỏi. Cái này cùng ta hoặc là cùng Miwoo không có bất cứ quan hệ nào. Wyman một mặt mỉm cười nói. Không, có quan hệ. FA mời ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội. Sân bóng Lion King không phải 2 năm bên trong liền có thể làm xong sao? Đến lúc đó, 06 năm World Cup. Sân bóng Lion King liền có thể trở thành tranh tài chủ sân bóng một trong. 06 World Cup. Đúng vậy. Cái kia phần văn kiện bên trong là FA muốn cạnh tranh 06 năm World Cup thân xử lý quyền nội dung. Andric nghĩ nghĩ sau nói rằng. Nhưng ta là huấn luyện viên chính. Không có thời gian à. Cái này cũng chiếm dụng không được rồi ngươi bao nhiêu thời gian. Hiện tại ngươi nhân khí cao như vậy. Tại châu Âu bóng đá vòng cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Tăng thêm hình tượng của ngươi. Ngươi ra mặt đại biểu trở thành nước Anh đoàn đại biểu một thành viên. Cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt à. Wyman trong mắt chứa sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Andric. Nước Anh đoàn đại biểu đi thân xử lý 2006 năm World Cup. FA hy vọng Andric có thể trở thành đại sứ hình ảnh. Như vị này chủ tịch nói. Nhìn lên đến chuyện này đối với Andric có lợi không tệ. Hắn trở thành đại sứ hình ảnh. Có thể tiến một bước đề cao danh tiếng của hắn. Nhưng cái này có cái tiền đề. Vậy liền là nước Anh thân xử lý sẽ thành công. Andric suy nghĩ một lát sau dao động đầu nói. Thật xin lỗi. Ta vẫn là muốn làm tốt bản chức làm việc là đủ rồi. Hắn càng nghĩ kết quả. Cho rằng vẫn là cự tuyệt là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, nước Anh thân xử lý 2006 năm World Cup là thảm bại. Andric cũng không muốn chính mình cái này đại sứ hình ảnh đánh lên thất bại nhãn hiệu. Thứ hai, nước Anh hiện tại thân xử lý 2006 năm World Cup. Từ đạo nghĩa trên là bội bạc không được ưa chuộng. Cái này nguồn gốc từ 96 năm nước Anh Euro. Andric nhớ kỹ tại lúc ấy hắn liền nhìn qua Fleet Street chuyên nghiệp đưa tin phân tích. Nước Anh sở dĩ có thể thành công tổ chức 96 năm Euro. Tại thân làm quá trình bên trong, nước Anh cùng nước Đức tự mình từng có lời quân tử. Nước Đức từ bỏ 96 năm Euro thân xử lý. Đổi lấy 06 năm World Cup nước Anh duy trì. Hiện tại nước Anh đạt được rồi chỗ tốt. Tổ chức xong Euro. Nhưng lại muốn tiếp tục thân xử lý World Cup, chẳng những là không ủng hộ nước Đức, thậm chí là trực tiếp cùng cạnh tranh. Cái này có chút lang tâm cẩu phế qua sông đoạn cầu ý tứ. Andric nếu là tham dự vào, tuy nói trước đó hiệp nghị cùng bóng đá chính trị cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng liên quan ảnh hưởng trái chiều khẳng định sẽ lan đến gần hắn. Cái cuối cùng nguyên nhân là nước Đức thực lực quá cường đại. Vì 2006 năm World Cup, nước Đức cơ hồ là chính thương lưỡng giới cho bóng đá làm chỗ dựa. Đoàn đại biểu hoa lệ vô cùng. Quốc gia trên dưới tận hết sức lực ủng hộ tổ chức World Cup. Đều đến rồi không tiếc bỏ phiếu mà tiến hành ích lợi quốc gia chuyển vận cấp độ. Nước Anh lấy cái gì cùng người ta tranh? Biết rõ rằng lại là một kiện thua không nghi ngờ sự tình. Andric còn muốn tham dự sao? World Cup dạng này như thế to lớn trước sân khấu phía sau màn rắc rối phức tạp cự hình công trình. Andric nhiều bước nữa, cũng không thể nhịn ngăn cơn sóng dữ. Nước Anh vô cớ xuất binh. Hắn căn bản không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Wyman cùng Kelly vẫn còn chăm chỉ không ngừng thuyết phục Andric. hy vọng hắn có thể gia nhập nước Anh thân xử lý World Cup đoàn đại biểu. Nhưng Andrick khó chơi, vô luận đối phương nói cái gì, đều lấy muốn dạy học câu lạc bộ vì lý do cự tuyệt đối phương. Trận này bữa tối cuối cùng lấy Wyman cùng Kelly nghiêm mặt phất tay áo rời đi kết thúc. Andrick cùng FA chủ tịch Wyman dài đến 3 năm hữu hảo quan hệ cũng trực tiếp vỡ tan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.